Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622. Phục Cừu Chi Hỏa, mỡ bò thêm bánh mì, nhẹ nhàng giọng nữ truyền đến, tin tưởng ta Clark, đây là người vô pháp cự tuyệt mỹ vị, thân ái cảm ơn ngươi. Một cái vóc người gầy yếu mặt mũi tràn đầy cho bụi nam nhân cười đi tới. Hắn đem trong tay nữ nhân bao nhận lấy. Gavin, cùng với ngươi là ta lớn nhất may mắn. Vậy ngươi nguyện vọng là cái gì? Gavin trên thân là cũ nát váy đỏ. Cái kia mép váy cùng các cái địa phương tràn đầy miếng vá. Mặc dù có vô cùng tốt tân trang nhưng ở trong mắt rất nhiều người cái kia như cũ chỉ là trong đống. Giác tồn tại, Gavlin đi vào Clark trước mặt ôm lấy đầu hắn cười nói. Clark dũng sĩ, đương nhiên là bắt được núi này bên trong cường đại nhất tiến chư vương. Clark hưng phấn nói, đến thời điểm đem đáng tiền ra lông cùng kết tinh bán đi có thể mua rất nhiều mỡ bò bánh mì. A đối còn lại thịt cùng xương cốt cũng thật là tốt mỹ vị không phải sao? A, Gavlin sững sờ. Nàng xem thấy hưng phấn Clark lắc đầu sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta nghĩ kỹ giống cùng ngươi rất không giống nhau. Ngươi, tính toán, a, không giống nhau sao? Vậy ngươi muốn bắt cái gì? Clark cười nói, chúng ta đi bắt một cái tuyết hồ có được hay không? Nghe nói tuyết hồ da lông cũng rất đáng tiền, mà lại nó ma pháp kết tinh. Huy, kịp lần ngươi đi đâu? Bắt người dã thú đi thôi. Ta đi cho vườn tưới nước. Thật sự là, nhìn lấy Kevlin quay người rời đi, Clark cười khổ nói. Ta thật không biết ngươi muốn bắt cái gì à. Hình ảnh bỗng nhiên chuyển một cái. Lúc này Clark trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì một mình hắn đi trong núi tu hành săn bắn trở về sau tất cả mọi thứ đều biến. Đã từng ấm áp nhà gỗ nhỏ đã bị mưa gió đánh bại. Hai người quản lý vườn rau từ lâu hóa thành vũng bùn. Mấu chốt nhất ở chỗ cái kia hội mỗi lần tại hắn về đưa cho hắn đưa tới bánh mì nữ nhân cũng đã. Không thấy, ghê vần, ngươi đi nơi nào? Như là chấn kinh như dã thú tại trong rừng cây chạy Clark kinh hoàng không gì sánh được. Ghê lần rời đi để hắn thế giới đều sụp đổ. Hình ảnh lần nữa chuyển động thời điểm. Lúc này Clark đã tìm được Gavlin. Gavlin vẫn là như vậy xinh đẹp. Thế mà trên tay nàng không có hắc cứng rắn bánh mì nướng lại mang đầy đủ đồ trang sức. Trên người nàng cũ nát váy đỏ lúc này thay đổi viền vàng đỏ nhung lộng lẫy váy tơ. Bên người nàng đã không còn lấy đần độn Clark. Đó là một cái phúc hậu 10 phần trung niên nam tử. Sau cùng trong tấm hình, Clark máu me khắp người ghé vào Kevlin trước mặt, chung quanh là từng cái vô cùng cường đại võ giả. Những người này tùy tiện một cái đều có thể đánh giết 100 cái Clark. Thế mà Clark trong mắt không có hoảng sợ chỉ có kiên định. Hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía Kevlin. Nói cho ta biết Kevlin, vì cái gì? Rời đi đi. Gavlin trong mắt không có thương tiếc, không có nhu tình, cũng không có phẫn nộ cùng khinh thường. Cái kia như là nước đọng đồng dạng đôi mắt nhìn về phía Clark. Vì muốn tốt cho ngươi. Làm sao Gavlin? Lúc này nơi xa cái kia dáng người cồng kềnh mập mạp trung niên nam tử xuất hiện lần nữa. Bụng phệ giống như đi đến về sau hắn cười dâm tại Gavlin trước ngực nắm. Người loại này băng lãnh bộ dáng ta càng ưa thích. A, đây là vật gì? Nhìn về phía cá chết giống như Clark. Trung niên nam tử kia nhíu nhíu mày trong mắt tràn đầy chán ghét. Hắn nhìn về phía bên người một cái pháp sư bộ dáng nam tử phất tay nói ra. Ta không muốn nhìn thấy hắn. Ta biết Roy đại nhân. Pháp sư kia vung vẩy lên pháp trượng. Theo đáng sợ hỏa hệ nguyên tố trong nháy mắt ngưng tụ. Tất cả mọi người biết một giây sau cái này nằm dạp trên mặt đất nam tử đem về hóa thành cho tàn. Kêu to lên, Roy đập sợ cái bụng hưng phấn nói. Tiếng kêu thảm thiết âm có thể nhất để cho ta hưng phấn ha ha ha. hỏa diễm đạn. Pháp sư kia phất tay, tất cả hỏa hệ năng lượng toàn bộ trúng đích. Clark ngoặc kép, chỉ là trong nháy mắt liền thành một người sống. Clark không có phát ra cái gì gọi tiếng. Hắn cố nén bứt rứt thống khổ quật cường nhìn về phía Kevlan. Cái này thời điểm hắn chỉ muốn nhìn Kevlan. Hắn muốn thấy được nàng hội làm những gì hoặc là nói với hắn thứ gì. Thế mà hắn thất vọng. Kevlan thân thể mặc dù có hơi run rẩy nhưng lại không có quay đầu. Ha ha ha, lửa này đỏ nhan sắc khiến người ta hưng phấn a. Lúc này mập mạp Roy hưng phấn thậm chí nhảy lên. Cái này để người ta điên cuồng màu đỏ thì cùng trên người ngươi váy. Roy trực tiếp bổ nhào Kevlan. Cái kia màu lửa đỏ mỹ lệ váy dài bị trong nháy mắt xé rách. Roy hưng phấn nói, gọi, cho ta gọi, không nên cùng cái kia chết người một dạng. A, thống khổ thanh âm truyền đến. Kevlan thanh âm truyền đến Clark trong tai. A, Clark cười. Tại thân thể bị ngọn lửa thôn phệ trước một giây hắn bật cười. Hắn nhìn lấy Kevlan sau đó triệt để hòa tan tại trong biển lửa. Một cỗ phẫn nộ cùng cừu hận tâm tình xuất hiện. Cùng trước đó áp lực loại kia phẫn nộ khác biệt. Loại tâm tình này trong nháy mắt liền để người giận pháp xung quanh thậm chí huyết dịch đều bốc cháy. Lên, cung binh biết đây là Clark phẫn nộ. Mà cung binh trong lòng cũng giống như Clark. Tuy nhiên theo người đứng xem góc độ nhìn đối với Kevlan biến hóa có chút khinh thường cùng lạnh lùng, nhưng là đối với Clark đồng tình lại cảm giác cùng bên người biến thành phẫn nộ. Cung binh vô pháp tưởng tượng dạng này sự tình phát sinh trên người mình sẽ như thế nào. Nhưng là muốn đến bây giờ đã hóa thân thành hỏa diễm chi thần Clark. Cung binh đột nhiên nghĩ đến có lẽ những cái kia hỏa diễm không phải khác thật sự là Clark trong lòng cừu hận chi hỏa, hoặc là nói là phục cừu chi hỏa, vô tận phẫn nộ về sau, hư không bên trong không có bất kỳ cái gì hình ảnh. Thế mà Clark tâm tình phát sinh biến hóa, phẫn nộ biến mất không thấy gì nữa lại mà thay vào là tuyệt vọng. Vô biên vô hạn hắc ám cùng tuyệt vọng đồng dạng nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Hắn chỉ là một cái bình thường thợ săn. Hắn như thế nào đi đối kháng cái kia nắm giữ ngàn vạn cường giả công tước đại nhân. Mà lại nghĩ đến thời khắc cuối cùng Kevlan đều không có liếc hắn một cái cùng Roy sau cùng cử động. Cái kia mãnh liệt tương phản để Clark triệt để tuyệt vọng. Hắn cái gì đều làm không? Hắn chỉ có thể nhìn đây hết thảy phát sinh sau cùng mình bị hỏa diễm chìm ngập. Ngay tại cung binh chính mình cũng bị loại tâm tình này bao khỏa thời điểm. Lúc này một đầu hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, giống như mộng giống như tỉnh bên trong. Tuyệt vọng tâm tình xuất hiện. Bất luận cái gì một con đường đều có thể thông hướng thần cảnh giới. Thế mà ngươi còn chưa tới nơi con đường này phần cuối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.